Thiên hậu toàn năng, chương 24, đứng đầu hot search, gocchuyenaudio.com, edit, em, beta, song ngọc, Lâm An Ni thuyết phục không được em gái, vô cùng không cao hứng cầm lấy điện thoại, cha cho tôi mã tổng này, sao tôi biết mã tổng nào, dù sao chính là mã tổng đầu tư cho bộ phim Đoan Ninh Hoàng hậu chuyện kia. Tôi muốn có tất cả tư liệu, tiểu na na cắn môi, chị. Chấm, chị giúp em đem người này. Cấp, hừ, không cần em nói, dám khi dễ người Lâm gia chúng ta. Họ Mã này xong rồi. Giang Phàm lái xe mang Kiều Na trở về. Dọc theo đường đi Kiều Na một bộ dáng chột dạ, thường thường nhìn lén sắc mặt Giang Phàm. Muốn nói cái gì thì nói đi. Giang Phàm nói, cái kia, Kiều Na ngượng ngùng, em, có phải đã gây phiền toái cho anh không? Có thể làm phim truyền hình không có cách nào quay hay không? Thực xin lỗi, thôi, Giang Phàm vừa lái xe vừa nói. Dù sao liền tính là lại cho em một lần cơ hội. Em vẫn sẽ làm chuyện giống vậy đi. Kiều Na bất đắc dĩ gật đầu. Không sai, nếu lại cho cô cơ hội nữa, cô cũng sẽ không để Mã Tổng mang Tiểu Na Na đi. Vậy được rồi, em làm rất đúng, Giang Phàm nói, không cần lo lắng. Phim truyền hình sẽ không có vấn đề, nhưng nếu ông ta triệt tư, anh có thể khuyết thiếu tài chính hay không? Giang Phàm lộ ra một tia tươi cười xảo trá. Em cho rằng, triệt tư là việc đơn giản như vậy sao? Kiều Na khó hiểu, nhưng nhìn bộ dạng định liệu trước của anh, cũng không hỏi lại. Quả nhiên, ngày hôm sau, Mã Tổng liền đưa ra triệt tư. Nhưng rất nhanh, luật sư của Giang Phàm liền lấy ra hợp đồng lúc đó. Lúc ấy hiệp nghị đầu tư viết rất rõ ràng, hai bên đều không thể chủ động trái với hiệp định đầu tư. Bất luận vì cái gì, bên lui ra trước tiên cũng phải bồi thường tổn thất kinh tế cho đối phương. Tiền đầu tư của Mã Tổng đã chuyển đến, không được Giang Phàm đồng ý là không có cách nào lấy về. Giang Phàm dựa theo hợp đồng yêu cầu, đem tên công ty của Mã Tổng để vào danh sách nhà tài trợ. Hơn nữa đã làm tuyên truyền trên các nền tảng có liên quan. Cho nên căn cứ theo hiệp ước, anh hoàn thành chuyện mình nên làm rồi. Mã Tổng muốn luật sư đi khởi tố Giang Phàm nhưng luật sư nói cho ông ta. Căn bản là không có khả năng thắng trận kiện tụng này. Rốt cuộc hợp đồng đã nói rõ ràng, biện hộ như thế nào cũng không thắng được. Mã Tổng ở nhà tức giận đến dậm chân, không đợi ông ta bình ổn cơn giận. Trợ lý của ông ta lại mang cho ông ta một tin tức còn tệ hơn. Mấy khách hàng lớn gần đây đều hủy bỏ đơn đặt hàng. Không hề cùng công ty ông ta hợp tác, không có đơn đặt hàng thì công ty của ông ta sẽ không có biện pháp chống đỡ. Đây quả thực là đả kích có tính chất hủy diệt, ông ta không rõ đây đến tột cùng là vì sao. Ông ta nhanh chóng liên hệ với mấy khách hàng kia, đối phương nói chuyện rất hàm hồ. Căn bản giải thích không rõ ràng lắm, sự việc càng không xong là trong lén lút công ty ông ta làm một ít buôn bán lậu không biết bị ai thọc ra ngoài. Buôn lậu là trái pháp luật, ông ta bị phạt một tuyệt bút tiền, một khoản tiền lớn, lại còn phải sinh hoạt khắc khổ trong tù mấy năm, thẳng đến lúc vào ngục giam, ông ta cũng không rõ. Tất cả điều này bởi vì sao cái gì? Bên Giang Phàm bởi vì nơi phát ra tài chính đầu tư của Mã Tổng bị đóng băng không rõ nguyên nhân nên không thể sử dụng. Anh đương nhiên mà gỡ bỏ quảng cáo bên kia của Mã Tổng. Đồng thời đưa ra lời giải thích, ngày hôm sau, liền có nhà đầu tư chủ động tìm tới cửa, nói là muốn cung cấp đầu tư cho Đoan Ninh Hoàng hậu truyện. Hơn nữa trừ bỏ bình thường tuyên truyền không có bất cứ yêu cầu dư thừa nào. Nhà đầu tư trong khi đầu tư đưa ra đủ loại yêu cầu là rất thường thấy. Ví dụ như lúc An Tổng đầu tư liền yêu cầu để Lưu Tĩnh Tĩnh tiến tổ. Nhà đầu tư dễ nói chuyện như vậy ngược lại không thấy nhiều lắm. Lão Hà rất nhanh ký xuống hiệp nghị đầu tư. Bút đầu tư này bổ khuyết bộ phận tài chính bị đông lại của Mã Tổng kia. Lại còn dư ra một phần. Giang Phàm rất kỳ quái sự việc sao lại thuận lợi như vậy. Nhưng cũng không có nghĩ nhiều, lực tuyên truyền của Đoan Ninh Hoàng hậu chuyện rất lớn, có nhà đầu tư tìm tới là rất bình thường. Sau nghi thức khởi động máy đoàn phim liền bắt đầu chuẩn bị quay. nhân viên công tác đã lập lịch làm việc, phát đến tay mỗi nhân viên công tác. Kiều Na nhận được lịch làm việc của mình. Phía trên viết kỹ càng tỉ mỉ thông tin thời gian, địa điểm, cảnh tượng v.v. mỗi một lần quay. Cảnh đầu tiên của cô là ngay ngày mai. Diễn viên hợp tác đúng là Giang Phàm. Vai diễn phối hợp của Kiều Na cùng Giang Phàm ở nhà cổ cũng không nhiều. Có lẽ là bởi vì mối quan hệ giữa nam nữ chính nên đã đem một đoạn diễn trong đó đặt lên tập đầu của bộ phim. Đây là lần đầu tiên gặp gỡ của Kiều Ninh và Yến Hiếu Công trong kịch bản. Lúc ấy Yến Hiếu Công còn chưa kế vị, đến Kiều Phủ tìm phụ thân của Kiều Ninh, Kiều Y Viễn thỉnh giáo một ít vấn đề về chiến lược. Cũng chính là ngay lúc này, hắn tình cờ gặp được Kiều Ninh ở phía sau hoa viên. Kiều Ninh nhìn thấy có người lạ nên bỏ chạy đi mất. Để lại vòng hoa vừa kết xong, lúc ấy Kiều Ninh cùng Yến Hiếu Công cũng không biết, kỳ thật đây là Kiều Y Viễn đã sớm an bài tốt. Hóa trang của Kiều Na mất thời gian rất lâu, trang dung trong phim truyền hình sẽ rất dày nặng, như vậy trên màn ảnh mới có thể có vẻ hoàn mỹ không tì vết. Quần áo trong phủ tướng quân của cô tương đối đơn giản một chút. Là váy màu lam thêu hoa phù hợp với khí chất tiểu thư khuê các Thuần Tịnh. Nhưng cũng chỉ là tương đối đơn giản một chút, vẫn tốn hơn một giờ mới trang điểm xong. Kiều Na hóa trang xong, đến hậu hoa viên, Giang Phàm đã mặc trường bào chờ ở nơi đó. Quay chụp chính thức bắt đầu, Giang Phàm ở hậu hoa viên chậm rãi đi tới. Bỗng nhiên nhìn thấy Kiều Na đang ngồi ở trên xích đu kết vòng hoa. Kiều Na dựa theo kịch bản yêu cầu, ngồi ở trên xích đu kết vòng hoa, cô có chút khẩn trương. Trước kia cô chưa bao giờ đóng phim, có chút không xác định có thể diễn tốt hay không. Cô hít sâu một hơi, tận lực làm mình bình tĩnh trở lại, chậm rãi bện vòng hoa trong tay. Những cái này đều là hoa thật, đoàn phim cố ý mua hoa tươi. Vòng hoa tản ra hương thơm nồng đậm, làm tâm tình của cô thư hoãn không ít. Giang Phàm liếc mắt một cái thấy được Kiều Na nhẹ nhàng loạn choạng trên xích đu. Hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp cùng hoa tươi đan chéo bên nhau quá mức tốt đẹp. Anh không khỏi dừng bước chân, si ngốc ngóng nhìn, đây là miêu tả trong kịch bản. Giang Phàm nhìn Kiều Na trước mắt, hình ảnh tốt đẹp giống như trong kịch bản. Anh ngây người một chút, nhất thời quên mất mình là đang diễn. Chờ đến khi Kiều Na dựa theo trong kịch bản ngẩng đầu, vẻ mặt kinh nghi mà nhìn về phía anh. Anh mới bừng tỉnh, nhớ tới nhân vật của mình trong kịch bản. Kiều Na di một tiếng, là một tiểu thư quý tộc, nàng không thể dễ dàng nhìn nam nhân xa lạ, cho nên trên mặt nàng hơi hơi đỏ lên, ném vòng hoa xuống, xoay người liền chạy đi. Giang Phàm nhìn phương hướng Kiều Na biến mất, sau một lúc lâu, mới đi đến trước xích đu, khom lưng nhặt vòng hoa lên. Cảnh diễn kết thúc tại chỗ này. Phó đạo diễn đang theo dõi máy quay phim không cấm hô một tiếng. Tốt, Giang Phàm qua đi xem phát lại. Phó đạo diễn Tiền ở bên cạnh khen. Ánh mắt của đạo diễn Giang quá sinh động. Biểu diễn này thật sự quá tuyệt. Giang Phàm có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi lúc diễn anh thất thần, không nghĩ tới chính mình ngay lúc đó là cái dạng này. Dù cho ai đều có thể thấy được, đây là một ánh mắt của một thiếu niên hoa si. Nếu không phải bị coi như diễn xuất hoàn mỹ, Giang Phàm cảm thấy bị người khác nhìn được mình lộ ra biểu tình thế này quả thực là cảm thấy quá thẹn. Kiều Na lại đây, không tồi, kỹ thuật diễn của Phàm ca thật tốt, trên người cô vẫn còn lây dính mùi thơm lúc bện vòng hoa. Giang Phàm cảm giác được cô đứng ở phía sau lưng mình. Không biết vì sao tim đập có chút nhanh, có lẽ là anh, quá nhập vai đi, Giang Phàm nghĩ như vậy. Em đi tháo trang sức, Kiều Na xem xong đoạn phát lại này, thực vừa lòng gật đầu, vốn dĩ cô cho rằng bản thân không thông qua, đúng rồi, sáng ngày mai em không có thông cáo, vừa lúc trưởng lái xe thông báo kiểm tra, em đi thi nha, Giang Phàm hàm hồ mà một tiếng, Kiều Na liền đi đến hậu trường tháo trang sức, đạo diễn Giang, đã chụp được một hồi, ngài cũng đi tháo trang sức đi, phó đạo diễn Tiền nhắc nhở nói. Giang Phàm phục hồi tinh thần, đứng dậy đi hậu trường tháo trang sức, Kiều Na đổi trở về quần áo của mình, đến trước đài xem diễn viên đóng phim, cô đối với loại chuyện kỹ thuật diễn này cũng không sao giải thích. Muốn nhìn nhiều, học nhiều, rốt cuộc hiện tại kỹ thuật diễn của cô thật sự chẳng ra gì. Nếu không phải bởi vì diễn nhân vật là bản thân cô. Căn bản là cô không có cách nào nhập vai. Đang nhìn, di động của cô vang một tiếng. Kiều Na cúi đầu xem, chỉ thấy là Diệp Thanh gửi tới một cái WeChat, cậu lại lên hot search. Kiều Na không biết mình lại làm việc gì có thể lên hot search. Là nghi thức khởi động máy hôm qua sao? Cô mở ra Weibo, lướt đến bảng hot search, nhìn thấy mấy cái hot search liên quan tới mình. Kiều Na lưu tĩnh tĩnh, Kiều Na khởi động máy, đồ tham ăn Kiều Na, đặc biệt là cái cuối cùng này, trực tiếp bị đứng đầu bảng hot search. Cô nhất thời không có phản ứng kịp, đồ tham ăn Kiều Na là cái quỷ gì? Cô tham gia nghi thức khởi động máy lên hot search cũng thôi đi. Cái hot search không thể hiểu được này là chuyện như thế nào. Click mở hot search, cô nhìn thấy có cái tài khoản marketing tên nội quỷ giới giải trí đã phát một đống ảnh chụp cô ăn cái gì ở tiệc rượu. Cũng để một đoạn văn, nữ chính Đoan Ninh hoàng hậu chuyện không màng hình tượng. Ăn uống quá độ ở nơi công cộng, một bộ dáng người nhà quê chưa hiểu việc đời, quả thực là mất mặt, cô không biết người này làm gì phải bôi đen cô như vậy. Nhưng phía dưới Weibo này đã có mấy vạn bình luận, Kiều Na có chút tâm tác, ngày hôm qua nhất thời cô không có nhịn xuống, ăn nhiều như vậy, cái này mất mặt, cô mở ra bình luận, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Từ từ, phong cách này, như thế nào cùng cô tưởng tượng không quá giống nhau vậy? Vốn dĩ cô cảm thấy nhất định là mọi người tụ ở chỗ này mắng cô. Nhưng nhìn thấy bình luận có nhiều lượt thích nhất là cái dạng này. Chó điên cút xéo, người nhà quê chúng tôi giết cả nhà ngươi sao? Phi, ăn gạo nhà ngươi, thật manh, mồ ê, kiêu dễ thương, thật đáng yêu, tôi xem còn muốn ăn, cầu nhãn hiệu bánh kem. Manh phiên, bác chủ đăng thêm vài bức ảnh chụp, tôi muốn lấy làm hình nền, cầu nhìn đến bình luận diện tích bóng ma tâm lý của bác chủ. Kiều Na, cho nên đây là tình huống như thế nào? Độ tán thành của xã hội này đối với đồ tham ăn cao vậy sao? Đó có phải thuyết minh về sau cô có thể không kiêng nể gì mà ăn ăn ăn hay không? Ngẫm lại liền thật hạnh phúc, trừ bỏ cái tài khoản marketing này. Phát ra hình ảnh của cô còn có một tài khoản Weibo khác. Cũng nội dung hình ảnh của một tài khoản trước, chất lượng không giống nhau. Rõ ràng không phải cùng một người chụp, cái Weibo này tên là áo khoác bông nhỏ nhà Kiều Na. Xem tên này, lại là fan của Kiều Na. Quá hạnh phúc, làm việc ở khách sạn nhìn thấy bà chủ nè, đăng lên mấy bức hình xinh đẹp, nói bà chủ vẫn luôn ăn ăn ăn quả thực ngốc manh đến tạc. Áo bông nhỏ của bà chủ lo lắng cho thể trọng của cô. Cái Weibo này đăng cũng là ảnh chụp Kiều Na ăn những gì. Nhưng rõ ràng chụp dụng tâm hơn nhiều, như là một fan tràn ngập tình yêu mà chụp thần tượng của mình. Lúc ấy Kiều Na không có chú ý tới chính mình bị chụp lén. Cũng không có chú ý tới fan này, chẳng qua trường hợp cô xuất hiện trước công chúng. Thân là nữ chính bị fan chụp lén cũng không phải xem như chuyện rất kỳ lạ. Nhưng cái tài khoản marketing này chẳng những chụp lén lại còn thêm những từ ngữ ác liệt thì thật quá đáng. Cũng may đa số cư dân mạng thật sự cơ trí, hoàn toàn sẽ không bị cái tài khoản marketing này dẫn đường. Điểm này làm Kiều Na cảm thấy ngoài ý muốn, cũng thực kinh hỉ, mặt khác còn có một ít truyền thông đăng tải video cuộc họp báo. Các cư dân mạng thảo luận cũng thực nhiệt liệt, trong video diễn viên 18 tuyến bị Kiều Na dẫm kia. Cô ta là cố ý duỗi chân ra vướng Kiều Na đi. Nhìn kỹ, lúc 21 phút 15 giây cô ta duỗi chân. Nhưng Kiều Na còn chưa đi tới đâu. Diễn viên này tên Lưu Tĩnh Tĩnh, cô ta có trong dàn diễn viên chính thức, vị trí gì, trước kia chưa từng nghe nói qua, hay cho một kỹ nữ tâm cơ. Xứng đáng bị dẫm, người nào, lăn ra khỏi giới giải trí đi. Không cảm thấy Kiều Na cũng là cố ý sao? Na của tôi căn bản là không có xem kỹ dưới chân đi. Người nói cô ấy cố ý kia bị mù sao? Cô ấy chỉ là vừa lúc dẫm phải mà không phải bị vướng phải. Hơn nữa ngay cả là cô ấy cố ý, cũng là cô lưu nào kia không biết xấu hổ. Phi, thủ đoạn cấp thấp như vậy. Cộng bún sức chiến đấu bằng 5 cốt xéo. Video là phóng viên quay rõ ràng hoàn chỉnh nghi thức khởi động máy. Phía dưới thảo luận đại đa số lại đều là sự kiện Lưu Tĩnh Tĩnh duỗi chân vướng Kiều Na. Trừ cái đó ra, thảo luận nhiều nhất chính là đoạn ngắn Kiều Na trả lời câu hỏi của phóng viên kia. Like cho sự cơ trí của bà chủ. Phóng viên này là truyền thông của nhà nào? Có thể nói tiếng người không? Ha ha, ngươi muốn làm sao để chứng minh ngươi không phải bệnh tâm thần? Cười phun, bệnh tâm thần mới hỏi được những vấn đề biến thái như vậy. Bà chủ nói rất đúng. Kiều Na biết fan của mình đều gọi mình là bà chủ. Thậm chí một ít người không phải fan của cô cũng kêu như vậy. Lúc trước Diệp Thanh tùy tiện đăng ký nickname giúp cô. Không nghĩ đến nhanh như vậy đã bị các cư dân mạng biết. Thực rõ ràng, phần lớn cư dân mạng có sức phán đoán của mình, cũng sẽ không bị một số người tùy ý dắt mũi. Bọn họ có hai mắt của mình, có thể nhìn rõ thị phi đúng sai. Giang Phàm tháo trang sức ra tới, thấy Kiều Na đang lướt Weibo, tiến lại nhìn thoáng qua, lại lên hot search. Kiều Na gật đầu, tiếp tục xem bình luận. Giang Phàm ngồi ở trên ghế đạo diễn, nói, về sau em sẽ thường xuyên lên hot search. Mấy thứ này xem cũng xem không xong, làm nữ số một của anh, lên hot search quả thực là chuyện thường ngày được không? Một lúc sau Kiều Na lại xem Weibo, phát hiện Lưu Tĩnh Tĩnh bị mắng lên hot search, Weibo tìm tòi Lưu Tĩnh Tĩnh, nơi nơi đều đang mắng cô ta, bảo cô ta cút khỏi giới giải trí. Kiều Na chỉ có thể lắc đầu, Lưu Tĩnh Tĩnh sai ở chỗ nóng lòng hãm hại cô, sử dụng thủ đoạn quá mức thấp kém. Chẳng lẽ cô ta không biết dưới đài có phóng viên quay chụp sao? Ngay cả khi cô ta làm Kiều Na ngã, chỉ sợ là đưa tới càng nhiều tiếng mắng. Lấy tâm cơ Lưu Tĩnh Tĩnh tới xem, hoàn toàn lên không được mặt bàn. Kiều Na mới sẽ không đem cô ta để vào mắt. Buổi tối, nick Weibo được chứng thực của Lưu Tĩnh Tĩnh đã đăng một cái Weibo. Lưu Tĩnh Tĩnh, mọi chuyện không phải như mọi người tưởng tượng. Lúc ấy tôi chỉ là đứng quá mệt mỏi, muốn duỗi chân hoạt động một chút, không chú ý tới Kiều Na đi đến. Hơn nữa tôi cảm thấy là cô ấy nhìn thấy tôi duỗi chân mới cố ý dẫm lên. Mọi người không cần bị thủy quân đánh lạc hướng. Kiều Na này mới là kỹ nữ có tâm cơ. Ở trong nghề, cách làm trực tiếp công kích diễn viên cùng đoàn phim như vậy đều là hiếm thấy. Lại một lần chứng minh sự thật chỉ số thông minh của Lưu Tĩnh Tĩnh không ở tuyến. Offline, các cư dân mạng cũng không phải ăn chay, lập tức vây công Weibo của Lưu Tĩnh Tĩnh, coi chúng tôi mù à, từ phút thứ 20 đôi mắt của cô không tốt nhìn chằm chằm vào bà chủ. Người quản lý của cô không có nói cho cô, không cần xé rách mặt với diễn viên cùng đoàn phim sao? Huống hồ phim còn chưa bắt đầu quay, ngu ngốc chậm phát triển không giải thích, cút xéo giới giải trí đi, vả mặt bạch bạch bạch. Không bao lâu, Lưu Tĩnh Tĩnh liền xóa bỏ Weibo này. Kiều Na cảm thấy, là người quản lý của cô ta rốt cuộc phát hiện cô ta làm chuyện ngu xuẩn. Chạy tới ngăn cản, nhưng đề tài Lưu Tĩnh Tĩnh cút khỏi giới giải trí này lại lên hot search. Vẫn luôn không hạ xuống. Lăn lăn lăn, đầu năm nay người nào cũng xuất đạo. Xem hot search nhấn tiến vào. Nói thật nếu không có người mắng cô ta. Căn bản là không biết nhân vật này. Không lâu, có một cái tin nóng được chú ý, tôi biết người này. Là con gái nuôi của An Tổng. Cả ngày dính lấy An Tổng. Không biết cô ta dùng thủ đoạn gì. Lại vào được tổ, An Tổng là nhà đầu tư. Tám phần là dựa vào quan hệ với An Tổng. Tin nóng này còn đăng ảnh chụp thân mật của Lưu Tĩnh Tĩnh và An Tổng. Cùng với tư liệu cá nhân của An Tổng. Kế tiếp lực lột da của cư dân mạng còn lớn hơn nữa. Lại có người tuôn ra Lưu Tĩnh Tĩnh cùng Kiều Na đã từng là bạn cùng phòng. Thậm chí có người căn cứ vào manh mối này. Cha ra Weibo bôi đen Kiều Na lần đầu tiên ở mấy tháng trước chính là do Lưu Tĩnh Tĩnh đăng. Tới ngày hôm sau, ảnh chụp chung của Lưu Tĩnh Tĩnh cùng nhiều vị cha nuôi cũng bị lộ ra. Lực lượng cư dân mạng quả thực thông thiên. Những tư liệu này ngay cả Kiều Na cũng chưa bao giờ thấy qua. không biết bọn họ tìm được từ nơi nào. Nhìn các tư liệu này, Kiều Na mới hiểu được Lưu Tĩnh Tĩnh đã làm gì từ sau khi dọn ra ký túc xá. Thì ra cô ta vẫn luôn chu toàn giữa các vị cha nuôi. Khó trách cô ta không trở về ký túc xá ở. Kiều Na không có tâm tư phản ứng những chuyện bát quái nhàm chán này của Lưu Tĩnh Tĩnh. Hôm nay cô muốn tham gia kiểm tra chủ đề thứ nhất. Nội dung kiểm tra tương đối đơn giản, là một môn thi có xác suất thông qua rất cao. Buổi sáng cô đến trường dạy lái xe tập hợp, nhìn thấy Trịnh Tử Lâm cũng cùng nhau kiểm tra thì cười chào hỏi. Trịnh Tử Lâm hôm nay một thân tây trang đen, cả người có vẻ càng thêm đĩnh bạt. Kiều Na cảm thấy anh quả thực đẹp trai ngây người. Ấn quy củ cũ, như cũ là ngồi xe của trường đi trường thi. Kiều Na nhìn thấy Trịnh Tử Lâm lên một chiếc xe thì cũng đi theo muốn ngồi lên chiếc xe kia. Mới vừa đi đến bên cạnh xe, liền nghe giáo luyện nói, cái kia, nữ sĩ cùng nam sĩ tách ra ngồi đi, vừa lúc nữ sĩ đủ một xe, Kiều Na có chút không vui, chẳng qua cô tổng không thể cứng rắn chen đến trong xe nam đi. Đành phải không quá tình nguyện mà ngồi vào xe nữ, trên đường không có trai đẹp nói chuyện phiếm, thật sự rất nhàm chán, các học viên trên xe nữ đều không thân, không ai nói chuyện nên Kiều Na cũng không nói lời nào. Lấy ra di động lướt Weibo, cái làm yêu nội quỷ giới giải trí kia lại đăng một cái Weibo. Bắt đầu tiến hành nhận thân công kích với Kiều Na, nói cô cùng Giang Phàm có không quan hệ rõ ràng, mới mượn cơ hội thượng vị lên làm nữ chính. Kiều Na cảm thấy, loại lời nói này căn bản là không có người tin đi. Nhưng phong cách bình luận lại một lần lóe mù mắt của cô. Ở bên nhau. Phàm nhân chỉ nhận bà chủ, quá tốt rồi, vẻ mặt xem ảnh tạo hình đã xứng rồi nè. Lúc này ánh mắt của Phàm ca không tồi, tôi đã chọn Phàm Na CP, couple, từ sớm, xem ra người thắng cuối cùng nhất định là đảng Phàm Na chúng ta. Tất thắng, ngồi chờ, Giang Phàm tuyên bố tin tức tốt, Kiều Na hoàn toàn không thể lý giải trí tưởng tượng của cư dân mạng. Cô tin tưởng nội quỷ giới giải trí lúc này nhất định khóc phượng ở trong WC. Cho nên kỳ thật hắn ta chỉ là giả bộ làm anti-fan sao? Fan cao cấp gì đó. Xe chạy đến trung tâm khảo thí. Kiều Na đem điện thoại giao cho giáo luyện. Ấn quy định, lúc cô khảo thí không thể mang bất luận thiết bị điện tử gì. Ngay cả đồng hồ đeo tay cũng không thể mang. Khảo thí vô cùng thuận lợi. Tổng cộng 100 câu. Kiều Na đều xem qua, con chuột của cô không ngừng điểm tới điểm lui, không đến 10 phút, tất cả đều làm xong, thành tích kiểm tra ra ngay tại chỗ, cô thi 100 điểm, nhưng ấn quy định, trong vòng 15 phút là không thể nộp bài thi, Kiều Na chỉ có thể nhàm chán mà phát ngốc với camera. Rốt cuộc chờ đến khi đủ 15 phút, cô lập tức nhấn nộp bài thi, ra cửa đóng dấu phiếu điểm, giao cho giáo luyện. Các học viên cùng đi cũng đã lục tục trở lại. Đại bộ phận bạn học đều thông qua khảo thí. Giáo luyện an bài mọi người ngày mai bắt đầu đến trường dạy tập xe. Chuẩn bị kiểm tra chủ đề thứ hai. Lúc trở về giáo luyện vẫn là để nam nữ tách ra ngồi. Thì thật đa số học viên vừa ra trường thi liền tự mình đón xe đi về. Người dư lại không nhiều lắm. Một chiếc xe đã đủ ngồi. Kiều Na là suy xét đến trường thi ở gần nhà cổ. Vừa lúc tiện đường mới lưu lại ngồi xe này đương nhiên. Còn suy xét đến khả năng sẽ có cơ hội ở chung với trai đẹp. Nhưng giáo luyện này hôm nay không biết cọng dây thần kinh nào co giật. Một hai phải nam nữ tách ra ngồi. Cái này làm cơ hội ở chung của Kiều Na với trai đẹp lại lần nữa rơi vào khoảng không. Cô chỉ có thể nhàm chán mà tiếp tục lướt Weibo của cô. Ngồi ở xe chuyên dùng cho nam, Trịnh Tử Lâm thì thật là buồn bực, anh rất muốn ngồi cùng một chiếc xe với người đẹp, cùng người đẹp nói chuyện phiếm nha, đặc biệt là cô gái xinh đẹp thích chủ động tìm anh nói chuyện phiếm kia. Anh cảm thấy cùng cô rất trò chuyện rất tốt, cảm thấy chính mình thậm chí có thể đưa ra thỉnh cầu kết giao với cô. Anh không có bạn gái, nếu có thể có được bạn gái đẹp như vậy, là chuyện hạnh phúc cỡ nào nha. Chính là giáo luyện đáng ghét này quả thực là cái lão phong kiến. Lại thật sự không cho nam nữ ngồi một chiếc xe, Trong lòng Trịnh Tử Lâm thật sự khổ. Em gái là không đợi người. Nói không chừng ngày nào đó đã bị anh chàng đẹp trai khác đoạt đi rồi. Đặc biệt là em gái xinh đẹp như vậy. Anh có WeChat của Kiều Na, vốn định chủ động đến gần. Nhưng anh không quá am hiểu theo đuổi con gái. Không biết nên nói gì trên WeChat. Vẫn luôn không có liên hệ với Kiều Na. Chẳng qua, ngày mai bắt đầu liền có thể tập xe. Ở bên nhau tập xe, hẳn là sẽ có cơ hội tiếp xúc đi. Anh là đang nghĩ như vậy, nghe thấy giáo luyện ngồi ghế phụ phía trước nhận một cuộc điện thoại. Alo, đúng, Phạm ca, yên tâm, tất cả đều là dựa theo cầu của ngài làm, tuyệt đối không thành vấn đề. Hôm nay lúc gặp mặt chỉ chào hỏi mà thôi. Cái gì, à tôi đã biết, gặp mặt cũng không được hả? Nhìn bộ dáng giáo luyện nói chuyện giống như báo cáo cho người nào đó. Trịnh Tử Lâm cảm thấy dù sao cũng không có quan hệ gì tới mình. Cũng lười nghe hết, tác giả có lời muốn nói. Giang Phàm, chuyện giao cho anh làm thế nào rồi? Hôm nay là dạng tình huống gì? Cái gì? Chào hỏi, ý của tôi là không cho hai người bọn họ gặp mặt cái người ngu ngốc này, cách chương.